LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1680, chương 1680, đánh cái này cái thứ không biết xấu hổ. Tống Thành Ý, gia hỏa này mới vừa nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Là Chu Chỉ Thần xuất tiền, để cho hắn xuất thủ ứng phó Tô Minh. Không sai, hắn chính là nói như vậy. Ta vừa rồi nghe nhất thanh nhị sở. Quá không biết xấu hổ đi. Chu Chỉ Thần thân làm hội học sinh hội trưởng, sao có thể kiền loại này không biết xấu hổ sự tình. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh hoàn toàn có thể đi báo cảnh bắt hắn nha. Dựa vào cái gì hắn nói cái gì chính là cái gì? Một cái Hán quốc người mà thôi. Nói không chừng chính là đang nói bậy mơ hồ ánh mắt mà thôi. Ai biết hắn nói thật hay giả? Không sai, ta cũng cảm giác không quá có thể tin. Lấy thân phận của Chu Chỉ Thần, làm sao lại ứng phó Tô Minh một cái như vậy tân sinh đây? Không cần phải vậy, có thể kéo đến đi. Ta thực sự là phục các ngươi đám người kia IQ. Đều loại tình huống này, còn giúp Chu Chỉ Thần rửa sạch đâu. Chu Chỉ Thần rõ ràng cùng Tô Minh có thù. Chuyện này các ngươi không phải không biết à. Lúc trước huấn luyện quân sự thời điểm, chính là người này không phải muốn đi tìm Tô Minh gốc dạ. Chuyện này ta lúc ấy nhớ rất rõ. Nếu như là những người khác, khả năng ta còn thực sự không tin. Nhưng nói là Chu Chỉ Thần, ta liền tin tưởng, đích thật là cái bộ dáng này. Chu Chỉ Thần gia hỏa kia ta từng theo hắn chung đụng. Con hàng này tâm cơ rất nặng, làm ra loại chuyện này đến không ngoài ý. Cái quái gì vậy, loại rác dưới này cũng có thể lên làm hội học sinh hội trưởng. Tại sao ta cảm giác đối với hội học sinh một chút hứng thú cũng không có đâu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tống Thành Ý vạch trần. Trực tiếp điểm đốt toàn bộ trong sân vận động mặt học sinh. Đại gia lúc đầu cho là hắn khiêu chiến Tô Minh, liền là muốn luận bàn một chút mà thôi. Ai ngờ ở trong đó còn có đen tối như vậy đồ vật tồn tại. Đại gia toàn bộ đều tại châu đầu ghé tai. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân vận động trở nên phi thường ồn ào. Để cho Tô Minh có loại bản thân lỗ tai nhanh hỏng mất cảm giác. Đoán chừng nếu là có người đối với Tô Minh nói chuyện mà nói, hơi ở cách xa một chút, Tô Minh đều không nghe được. Chu Chỉ Thần sắc mặt trực tiếp liền bỗng nhiên biến đổi đến mấy lần. Vừa rồi Tống Thành Ý cầu xin tha thứ thời điểm, Chu Chỉ Thần liền ý thức được không thích hợp. Quả nhưng cái này không tiết tháo ra hỏa, trực tiếp liền đem mình cho bại lộ ra. Chuyện này thành công không thành công, Chu Chỉ Thần cũng chính là thử một chút mà thôi. Dù sao bất cứ chuyện gì đều có tỷ lệ thất bại. Điểm này Chu Chỉ Thần là rõ ràng. Nhưng Chu Chỉ Thần một mực tại nhấn mạnh chính là, bất kể như thế nào, Tống Thành Ý nhất định không thể đem hắn cho bạo lộ ra. Bởi vì loại chuyện này nếu như bại lộ đi ra ngoài, đối với Chu Chỉ Thần ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ là danh tiếng vấn đề, đối với Chu Chỉ Thần vị trí cũng là có nhất định ảnh hưởng. Vốn cho rằng Tống Thành Ý gia hỏa này thu tiền sau khi nhất định sẽ hết lòng tuân thủ cam kết. Ai ngờ cái này Hán quốc người thực sự là một chút tiết tháo đều không có. Cái gì khế ước tinh thần loại hình, hoàn toàn chính là tại tán dóc. Trực tiếp liền đem sự tình toàn bộ tung ra, để cho Chu Chỉ Thần vô cùng hối hận. Lúc trước làm sao lại tìm một cái như vậy phế vật vô dụng hợp tác đâu. Nhưng lúc này hối hận là một chút điều dụng cũng không có. Sự tình đã bại lộ, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Mấu chốt hơn là Chu Chỉ Thần lúc này còn tại trong sân vận động mặt đây. Đây nếu là bị người phát hiện, tại đưa tới như thế nhiều người tức giận dưới tình huống, đoán chừng Chu Chỉ Thần thực muốn xảy ra chuyện. Thế là Chu Chỉ Thần liền tranh thủ thời gian đem mặt mình cho bưng kín. Người này phản ứng cũng là đủ khá nhanh. Hắn rõ ràng ngay tại lúc này, hắn chuyện trọng yếu nhất chính là mau chóng rời đi cái này sân vận động. Lúc này với hắn mà nói, tràn đầy táo bạo háo hức sân vận động là rất nguy hiểm. Người mẹ nó có bị bệnh không? Dẫm ta làm gì? Chu Chỉ Thần đem mặt mình cho bưng kín. Hơn nữa bên cạnh hắn người tựa hồ là tên học sinh mới. căn bản liền không biết hắn. Đối với Chu Chỉ Thần mà nói, đây tựa hồ là một tin tức tốt, nhưng là Chu Chỉ Thần đi quá gấp, trong lòng phảng phất có một đám lửa, muốn không kịp chờ đợi mau chóng rời đi nơi này. Dục tốc bất đạt, càng nhanh lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Gia hỏa này hốt hoảng nghĩ muốn chạy trốn, kết quả một cái không chú ý, trực tiếp đã dẫm vào ngồi ở bên cạnh hắn nam sinh kia. Một cước kết kết thật thật đã dẫm vào người ta trên cổ chân. Nam sinh này lập tức liền đau đến kêu một tiếng. Xem xét dẫm hắn Chu Chỉ Thần, một câu đều không nói, ngay cả một tối thiểu xin lỗi liền không có. Buồn bực thủ lĩnh liền đi lên phía trước. Cái này bị đồ ăn nam sinh, lập tức lửa giận trong lòng giống như là ngồi máy bay trực thăng một dạng. Vụt vụt liền lên tới. Người này cũng quá không có tư cách. Dẫm người không xin lỗi liền muốn chạy. Không tồn tại. Bị dẫm nam sinh trực tiếp liền đứng lên. Một tay lấy hướng mặt trước chạy Chu Chỉ Thần cho kéo lại. Đồng thời mở miệng nói ra. Người nhà có ý tứ gì? Dẫm người liền muốn đi. Cho ta vội vàng xin lỗi. Chu Chỉ Thần không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền trực tiếp như vậy bị người từ phía sau kéo lại. Lập tức trong lòng hốt hoảng, người càng là ở trong lòng có quỷ thời điểm, gặp một điểm động tĩnh liền hoảng. Đây chính là cái gọi là thần hồn nát thần tính, còn cho là mình là bị người nhận ra đây. Chu Chỉ Thần dọa tranh thủ thời gian bỗng nhiên huy động cánh tay của mình, dự định thoát khỏi đằng sau níu lại người của hắn. Nhưng ai biết bị hắn như vậy vung tay lên, thực liền vung ra sự tình đến rồi. Bị dẫm nam sinh xem xét hắn còn động thủ, lập tức càng thêm phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải loại kia tính tình mềm người. Lập tức liền cùng Chu Chỉ Thần mới vừa lên, trong lòng tự nhủ ngươi nha còn không phải. Lão tử hôm nay không phải nhường ngươi xin lỗi. Nhìn ngươi chạy chỗ nào, ngươi mẹ nó đứng lại cho ta. Muốn chạy đúng không? Nam sinh này bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem Chu Chỉ Thần cho kéo lại. Đồng thời phụ cận mấy người đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Một số người lực chú ý, liền nhìn về bên này tới. Trong lòng tự nhủ làm sao còn đánh nhau đâu. Kết quả ngồi ở hàng sau có một người nam sinh, là một cái lão sinh. Hơn nữa cũng là năm thứ ba đại học. Hắn nhất định là nhận biết Chu Chỉ Thần. Xem xét cái này cùng người khác đã xảy ra xung đột người, lại là Chu Chỉ Thần. Thế là liền lập tức mở miệng nói ra. Trời đựu, đại gia mau nhìn, Chu Chỉ Thần con hàng này ở chỗ này đây. Chu Chỉ Thần trực tiếp trợn tròn mắt, mã so mắt thấy muốn chạy mất. Kết quả cuối cùng lại còn là bị bại lộ. Kê thúc rồi, kê thúc rồi. Cái này chỉ sợ hắn còn muốn hoàn chỉnh đi ra sân vận động liền không dễ dàng như vậy. Chu Chỉ Thần đây, Chu Chỉ Thần tại đây, chính là ở bên kia đánh nhau một cái kia, mặc màu đen ngăn chứa ngắn tay một cái kia, xác định người kia là Chu Chỉ Thần sao? Chính là hắn, con hàng này tự trường thời điểm ta đã thấy, nói hắn là hội học sinh hội trưởng, ta lúc ấy còn sùng bái một lần, nhớ kỹ đặc biệt khắc sâu, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên đi đánh cái này không biết xấu hổ nha. Không sai, nhất định phải đánh hắn. Cái này cái thứ không biết xấu hổ. Vậy mà dùng tiền đến chỉnh học sinh mới chúng ta. Không cho hắn một chút giáo huấn không được. Đến là Tô Minh đem công đạo cho đòi lại. Đi lên chơi hắn nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.